Thôi, về làm gì nữa? Dù sao ở trên này cuộc sống tạm ổn định rồi. Khánh ngã người ra ghế vươn vai lắc cổ rồi bảo. Mày đi một mình xuống đây à? Ừ, mình tao thôi. Tại tao đi công chuyện ngang qua chỗ này. Tới chỗ đài phun nước thấy đẹp nên dừng lại nghỉ chân, ai ngờ gặp lại cái bọn ngày xưa. Bọn nó để tao giải quyết dứt điểm luôn. Khánh lấy chiếc đũa vẽ vẽ trên mặt bàn, cất giọng trầm lắng. Ừ, hình như tụi mày lên đài rồi phải không? Nói đến đây Hiếu đánh mắt sang mấy tên đàn em đang ngồi bàn gần cửa. Ừ, chẳng hề muốn giấu giếm Huy liền gật đầu. Ồ, sướng nhỉ, mới mấy năm không gặp tụi mày thay đổi nhiều ghê. Huy đưa tay gạt nhúm tóc vừa phủ qua mắt mình sang bên rồi đáp. Có gì đâu, mày cũng thế còn gì. Xùy tao có gì đâu, chỉ đủ ăn đủ tiêu thôi mày ơi. Định nghĩa đủ ăn đủ tiêu của riêng mày là đủ cho người ta mua mảnh đất à? Khánh thấy vậy xen vào. Hát a hát a ha, rồi cái nữa nào, mày ở khu này chắc biết nhiều chỗ ngon lắm phải không? Chút dẫn tao đi thử được không? Ok, uống hết thùng này rồi đi. Mày là khách nên tối nay bọn tao bao trọn gói. Ô tiểu đệ xin đa ta sư huynh đã hào phóng đối đãi, Hiếu nhái giọng và điệu bộ mấy gã trong phim kiếm hiệp. Cái thằng, vẫn chẳng thay đổi gì cả, Khánh lắc đầu cười nhẹ. Ha ha ha, lát sau thùng bia hết sạch, cả bọn kéo nhau vô club Lobo. Nhận ra sự hiện diện của khách quý nên gã quản lý thoát cái đã có mặt. Mấy anh khỏe không, sao dạo này ít đến chỗ em quá vậy? Vậy thì bây giờ đến rồi còn gì, quá quen với những lời này nên Khánh tỏ ra phớt lờ. Mấy anh gọi gì để em sai mấy đứa đi lấy ạ, tên quản lý vẫn tỏ ra biết điều. Ông anh lấy hai chai Chivas 18, đĩa bò khô, ba shisha. Góc chuyện audio.com. Vậy thôi, không cần nhìn menu. Huy nói luôn, vâng, mấy anh đợi chút, nói rồi gã quay người đi với vẻ mặt thoáng u ám. Mày muốn ngồi chỗ này hay vào phòng? Khánh quay sang hỏi Hiếu. Ngồi đây cũng được, sẵn tiện ngắm trái cây luôn. Ha ha, tên Hiếu cười to, mắt dán vào những cô gái đang uốn éo theo điệu nhạc ngoài kia. Cái đệch đủ loại cam, quýt, ổi, bưởi, dưa hấu đấy, nhìn cho lác con mắt luôn. Ha ha ha, lác tao cũng mãn nguyện. Úi úi, bưởi em kia to quá vậy mày, đung đưa sắp rụng kia. Sợ rụng thì tới hái đi, thôi ngắm cho thỏa cái đã. Do trước đó uống bia khá nhiều nên khi rượu vào nó gây sốc làm cả bọn nốc chưa hết chai Chivas đã gục. Tụi đàn em thấy thế nên lập tức dìu cả ba sang khách sạn gần đó ngủ. Nhưng có lẽ vì Hiếu là khách nên tụi đàn em xếp Khánh và Huy chung phòng, còn gã Hiếu thì cho nằm một mình phòng đối diện dãy hành lang. Tuy rằng tương mộ bạn cũ nhưng không thể lấy lý do đó mà bỏ bê công việc được. Mặc dù Hiếu là bạn của Huy, Khánh nhưng không vì thế mà gã được quyền bước chân vào hẻm 298 khi chưa được sự cho phép của Vũ cho đốm. Thế nên, sáng hôm sau đôi bên chia tay nhau, hẹn một ngày không xa gặp lại. Cả hai lại quay về công việc thường ngày. Sẽ chẳng có chuyện gì nếu như ngày hôm sau Huy không nhận được điện thoại của Hiếu. Alo, Huy ơi, giọng Hiếu hốt hoảng. Gì vậy Hiếu, cứu tao với, hả, mày bị sao vậy? Cứu tao với, tao đang bị một băng giang hồ truy đuổi. Mày đang ở chỗ nào? Trong hẻm 45, trên đường số 7, Duy Đức. Ở yên đó, tao qua ngay. Mày nhanh nhanh lên không tao chết mất. Ừ, kiếm chỗ nào núp đi, chờ tao tới. Vì quá gấp gáp cộng với tâm trạng lo lắng cho Hiếu nên Huy chỉ kịp kéo Khánh và huy động có hơn 20 tên đàn em lao đến địa chỉ mà Hiếu vừa mới nói qua điện thoại. Đến nơi chẳng thấy Hiếu đâu nên Huy rút điện thoại ra định gọi hỏi lại. Tiếng nhạc chuông vang lên đâu đó gần đây, Huy, Khánh cùng lũ đàn em xoay người theo định dạng tiếp nhận làn sóng âm thanh của đôi màng nhĩ thì đập vào mắt cả bọn là một lũ côn đồ cỡ 6-70 mạng với các loại hàng nóng được cầm sẵn trong tay. Thả bạn tao ra, Khánh gằn giọng, ha ha ha, yên tâm, tao sẽ thả nhưng tao e là sẽ chẳng có một ai trong tụi mày bước chân ra khỏi hẻm 324 này. Bọn bay, lên, trả thù cho anh Tín và anh em đã hy sinh nào. Gọi anh em đến nhanh, một tên XV kép định thần la lên. Rồi cùng lúc mấy gã rút điện thoại nhấn số gọi cứu viện. Đúng lúc đó thì bên kia đã bắt đầu tấn công bằng những lưỡi hái tử thần sắc nhọn. Và kết quả thực tại chính là sự ra đi đau đớn của Khánh và 7 tên đàn em. Còn Huy, mặc dù được cứu sống, nhưng cách sống của cậu chẳng khác gì người chết khi cơ thể đã bị thương tổn quá độ. Phần nhăn nhúm nhão nhoẹt mà người ta gọi là não cũng đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng khiến cho cậu từ một người động vật, biết ăn, biết nói, biết nghĩ, biết vận động trở thành gã thực vật, đông cứng tâm hồn lẫn thể xác. Nắm đôi bàn tay lạnh ngắt của Khánh, nước mắt hắn len lỏi trào ra tự bao giờ. Nét mặt cậu vẫn còn đó nỗi đau đớn như mang theo vết đạn xoáy sâu trong tim. Đời cậu bất hạnh quá nhiều rồi, cái tuổi này người ta đã trải qua biết bao nhiêu niềm hạnh phúc trong cuộc sống. Ấy vậy mà cậu thì không.

Có vẻ như tiếng bước chân xào xạc của hắn giữa màn đêm u tĩnh đã đánh thức đôi mắt đang vừa nhắm hờ thả. Mớ, suy nghĩ trôi theo dòng sông của một bóng người. Rất nhanh người ấy ngoảnh mặt lại đưa tay lên môi yêu cầu hắn im lặng. Xong rồi, dưới, ánh nắng đêm, cái bóng mờ mờ rút trong túi ra một vật hình khối rồi cũng chỉ vài động tác nhấn nút. Nhắm chừng 10 giây trôi qua không phát hiện điều bất thường gì đôi môi con người ấy mới nhúc nhích. Không có thiết bị nghe lén, theo dõi. Chú cẩn thận quá, cần tắc vô áy náy mà chó muộn hơn 10 phút rồi đấy. Mất ít thời gian để kiểm tra thôi mà chú. Ừ, cháu cũng vậy mà nói gì lão già này. Thì, mà chú gọi cháu ra có gì mới ạ? Ừ, liên quan đến vụ năm xưa. Vâng, có gì chú cứ nói. Em M2 còn sống, vậy, người hôm đó, cháu biết gì à? Hôm trước ở viện hình như, người ấy xuất hiện, dấu hiệu, vết sẹo 7cm dưới vành tai. Chỉ vậy thôi, hình như có mùi súng và cả mùi cơ thể. Chưa gặp lần nào mà đã đánh hơi được thế sao? Chỉ là suy đoán và linh cảm bản thân của cháu thôi. Khà khà, biết đâu được, cẩn thận một chút, phân cục lại mất một người nữa rồi đấy. Tiếng nói lại khe khẽ phát ra từ người bên cạnh với vẻ lo lắng ở mức độ không quá nhiều nhưng cũng chẳng ít. Hắn quay đầu sang nhìn cái bóng đen như đợi chờ đáp án. Chất giọng trầm đục vang lên với âm lượng vừa, đủ để lọt vào lỗ tai hắn. M3, vâng, tất cả những gì cần báo cháu đã để hết trong này, nói đoạn hắn rút trong túi áo ra chiếc USB đen tuyền dúi vào tay cái bóng. Khách trương.